Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469: Người nào trảm tiên đồ. Rạng sáng, Diệp phủ, tiểu mập mạp Diệp Phi bằng ngay tại ngủ say, tựa hồ mơ tới cái gì đặc biệt đừng cao hứng sự tình. Khóe miệng hơi vểnh, không có chút nào phát giác được một đạo hắc ảnh chợt ra hiện bên cạnh hắn. Hắc ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, Diệp Phi bằng nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi, tay phải nắm chảo, che cách đỉnh đầu, chốc lát, chậm rãi thu hồi, một giọt đỏ biến thành màu đen nồng đậm huyết dịch, xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nguyên bản sắc mặt hồng lan Diệp Phi bằng, dường như được một cơn bệnh nặng, trong nháy mắt biến đến uể oải lên, đoàn kia huyết dịch như cùng sống vật giống như, có ý thức của mình. Không ngừng tại trong lòng bàn tay nhốn nháo, nỗ lực đào thoát hắc ảnh nắm giữ, mà theo hắc ảnh ngón tay không ngừng nắm chặt, tinh huyết chỗ có thể dẫy giụa không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn bị hắn hấp thu tiến thể nội, bóng người trong đêm tối đứng lặng thật lâu. Phốc, hai cái dữ tợn cốt rực bỗng nhiên xé rách phần lưng. Theo phía sau của hắn mở rộng mà ra. Từng tia huyết nhục quấn quanh ở cốt rực phía trên. Phát ra xì xì rất nhỏ tiếng vang. Dọc theo gai xương không ngừng hướng ra ngoài sinh trưởng. Đảo mắt liền đem bạch cốt âm u che lấp. Cốt rực cũng biến thành đầy đặn lên. Chỉ là ở dưới ánh trăng, vẫn có thể rõ ràng trông thấy cốt rực biên giới không ngừng nhúc nhích huyết nhục. Rất là yêu dị. Côn bằng huyết mạch, chấm ngoặc kép. Thanh âm trầm thấp tự hắc ảnh trong miệng phát ra. Sau một lát, sau lưng hai cánh bị hắn cứ thế mà kéo xuống. Không có máu tươi phun ra ngoài hình ảnh. Miệng vết thương hoạt động huyết nhục đang dẫy giụa chỉ chốc lát về sau. Liền bị một cỗ tinh khiết thật lớn sinh cơ cho khu trục ra bên trong thân thể. Qua trong giây lát, hắc ảnh đã khôi phục như lúc ban đầu. Thượng cổ đại yêu, quả nhiên có chút môn đạo. Hắn nhìn lấy cho dù bị kéo xuống, vẫn đang không ngừng khiêu động hai cánh, hơi hơi cảm thán nói. Bóng đen này dĩ nhiên chính là Lý Phàm. Đi vào Đại Ly Kinh Thành về sau, hắn làm chuyện thứ nhất, cũng là rút lấy Diệp Phi bằng thể nội một chút côn bằng tinh huyết. Đem đại bộ phận tinh huyết bảo tồn tại chữ vật giới bên trong đồng thời. Chính mình lại là dùng nhục thân hấp thụ một phần nhỏ. So với Lý Phàm trước đó tại Thú Hồn Châu bên trong cảm ngộ đến dị thú chi lực càng thêm bá đạo. Nếu như nói những dị thú kia chi lực là cảm nhiễm, chiết cây, mà cái này côn bằng huyết mạch lực lượng, thì là thôn phệ, triệt để đồng hóa, khó trách ở kiếp trước Diệp Phi bằng. Về sau, ngôn hành cử chỉ, thậm chí tư tưởng, đều vô hạn tới gần tại chân chính yêu thú. Đây chính là muốn sử dụng côn bằng huyết mạch chi lực. Tất nhiên hậu quả, nhưng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mỉm cười, ta dùng tạo hóa hồng lô công mô phỏng, lại là không có loại này sầu lo. Côn phệ, bằng phi, kinh bằng biến, chấm ngoặc kép, tỉ mỉ nói nhỏ bên trong. Trong đêm tối Lý Phàm bóng người đang không ngừng vặn vẹo bên trong. Thỉnh thoảng biến ảo thành kinh, thỉnh thoảng biến ảo thành bằng, thỉnh thoảng thân người bằng rực. Hồi lâu sau, Lý Phàm lại biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng. Dùng để lĩnh ngộ côn bằng tinh huyết quá ít. Trước mắt còn đành phải này hình. Không cách nào hoàn toàn xuất hiện lại côn bằng thần thông. Bất quá không quan hệ. Có như thế một cái có sẵn kho máu tại. Lý Phàm nhìn lấy Diệp Phi bằng. Không khỏi lộ ra an lành nụ cười. Nắm lên tiểu mập mạp. Phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Ngày thứ hai, trong kinh đại loạn, Tô, Diệp, Hàn rất nhiều quyền quý trong nhà, đều có hài đồng vô cớ mất tích, mấy nhà liên thủ đem kinh thành lật cả đáy lên trời, đều không có thể tìm tới bọn nhỏ tung tích, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía, thụ hại mấy nhà trong bóng tối tập hợp một chỗ thương luận, cho rằng có thể làm được chuyện này, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên nhân bên ngoài. Chỉ sợ sẽ là vị kia Đại Ly hoàng đế. Rất hiển nhiên, tiên nhân sẽ không làm loại này lén lút tiến hành. Như vậy khả năng duy nhất, cũng là hoàng đế xuất thủ. quyền quý các đại thần không khỏi nghĩ tới từng nghe qua đủ loại truyền ngôn. Trong lòng oán hận không khỏi sinh sôi. Sau đó trong kinh thành, cuồn cuộn sóng ngầm, mà hết thảy này kẻ đầu têu, Lý Phàm, lại là sớm đã rời đi ly giới. Trở về huyền hoàng giới về sau, không có chút nào dừng lại, không phải đi hướng huyền hoàng giới cái nào một chỗ địa vực, mà là thông qua tiên tuyệt thông đạo, quay trở về cố hương của mình. Đại huyền, thái diễn chu ngự phong phi nhanh, 16 vị hài đồng trên mặt lo sợ không yên luống cuống, chen ngồi tại trong khoang thuyền, run lẩy bẩy, Lý Phàm thì là đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phía dưới, đồng dạng là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Đại huyền so với ly giới, rộng lớn không chỉ gấp 10 lần, đã ly giới đều có thể xuất hiện Tô Tiểu Muội, Tiêu Hằng dạng này tu hành thiên tài. Như vậy không có đạo lý đại huyền không được. Trạm thứ nhất, cũng là màu mỡ giáp đại huyền Hàn Quảng Thành. To lớn thần thức đảo qua phía dưới phàm nhân. Lý Phàm tìm kiếm lấy nhân tuyển thích hợp. Không lâu sau đó, Lý Phàm thật sâu nhíu mày. Cái này tư chất, làm sao so với ta tốt đều không mấy cái. Lắc đầu, thái diễn chu ra tốc, tiến về tòa thành tiếp theo. Kết quả y nguyên để Lý Phàm thất vọng. Phí hết tiểu thời gian nửa tháng, Lý Phàm cơ hồ đem đại huyền con dân tìm khắp, nhưng thích hợp tu hành, thế mà lại là lác đác không có mấy. Xem ra ta lúc đầu đạp lên tiên lộ gian nan như vậy, chỉ sợ cũng chưa hẳn là ngẫu nhiên. Thiên, nhân, chấm ngoặc kép, thả người bay tới không trung. Lý Phàm nhắm mắt cảm thụ được huyền giới bản thân khí tức. Người chính là vạn vật chi linh, đến thiên địa chi tạo hóa. Có thiên địa yêu ái người, thì có thể cảm giác ứng thiên địa, thuận đường mà tu, đạp vào tiên đồ. Đây là ban đầu làm phát sinh sự tình, có thể được thiên địa khí vận chỗ chuông. Tuy nhiên xác suất cực nhỏ, nhưng lấy đại huyền khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số. Trên lý luận mà nói, sẽ xuất hiện cái gọi là thiên tài cũng không phải số ít mới là. Nhưng hết lần này tới lần khác, chấm ngoặc kép. Lý Phàm liền nghĩ tới bồi hồi tại đại huyền bên ngoài. Nỗ lực đem chọn cái huyền giới triệt để theo huyền hoàng giới lột rời đi liệt giới kình nhóm. Thiên địa không thích ý. Người nào chảm tiên đồ. Nhưng vì sao ly giới như thế đặc thù. Lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Lý Phàm đành phải than nhỏ một tiếng. Tạm thời từ bỏ nguyên bản dự định. Chỉ là đường vòng đi một chuyến giải ly sơn phụ cận. Đem lúc trước nhìn thấy hai vị kia cốt cách kinh kỳ thiếu niên mang đi. Liền lại rời đi đại huyền. Trở về tu tiên giới. Ta liền biết. Thế gian có tiên. Tôn nhị lang thần sắc hưng phấn. Đi qua đi lại. Một bên khôi ngô to con vương huyền bá lại mày ủ mặt ê. Có chút bất an. Nhị lang. Người nói tiên nhân đem chúng ta chộp tới. Đến cùng muốn làm gì. Chúng ta thời điểm có thể trở về a. Ta nhớ nhà, chấm ngoặc kép, hắn nhỏ giọng đối Tôn Nhị Lang nói ra, có chí khí điểm, không học thành một thân cưỡi mây đạp gió, phách sơn đạo hải bản sự, làm sao cam tâm cứ như vậy trở về. Tôn Nhị Lang bất mãn nói, Vương Huyền Bá há hốc mồm, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người. Tiên sư, Vương Huyền Bá giật nảy mình. Vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tiên sư, còn thỉnh giáo ta tu hành. Tôn Nhị Lăng cũng làm đầu bái hạ. Lý Phàm ánh mắt đảo qua hai người. Không có trả lời. Chỉ là đem bọn hắn dẫn tới Tô Trường Ngọc chờ 16 tên hài đồng chỗ trong khoang thuyền. Đều là chút chút điểm lớn hài đồng. Bị Lý Phàm lướt chỗ này. Rất nhiều không có gặp đến người nhà. Bọn họ tại bàng hoàng bất lực bên trong. Không bị khống chế khóc thành một đoàn. Để bọn hắn giữ yên lặng. Đây coi là đối ngươi thứ nhất cái khảo nghiệm. Nhớ kỹ. Không thể động thủ đánh người. Lý Phàm đối Tôn Nhị Lang nói ra. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một thân vũ lực. Tự xưng là chư võ đều thông Tôn Nhị Lang. Nhìn trước mắt một đám còn giữ nước mũi tiểu quỷ. Nhất thời phạm vào khó. Hết chương.